Ông Jacob gặp ông Esau. Sách Sáng Thế, chương 33, từ câu 1 đến câu 11. Ông Jacob ngước mắt lên, thấy ông Esau đang tiến đến, có 400 người đi cùng. Ông Jacob bèn chia các con cho bà Lea, bà Rachel và hai người nữ tỳ. Ông xếp các nữ tỳ với con của họ đi đầu, bà Lea với con bà đi sau, bà Rachel với Giuse đi sau chót. Còn ông thì vượt lên phía trước họ và sụp xuống đất lạy 7 lần trước khi đến gần anh mình. Ông Esau chạy lại đón em, ôm chầm lấy, bá cổ mà hôn, rồi cả hai cùng khóc. Ngước mắt lên, ông Esau thấy đám đàn bà con trẻ thì hỏi: "Những người kia là ai đối với chú?" Ông Jacob trả lời: "Đó là những đứa con Thiên Chúa đã thương ban cho tôi tớ ngài." Bấy giờ hai người nữ tỳ cùng với các con của họ đến gần và sụp xuống lạy. Đến lượt bà Lê-a cùng với các con của bà đến gần và sụp xuống lạy. Sau đó Giuse và bà Rachel cũng đến gần và sụp xuống lạy. Ông Esau hỏi: "Tất cả trại tôi vừa gặp kia, chú tính để làm gì đó?" Ông Jacob trả lời: "Là để tôi được đẹp lòng ngài." Ông Esau nói: "Tôi có nhiều rồi chú ạ, cái gì của chú cứ giữ lấy." Ông Jacob nói: "Không đâu, nếu tôi được đẹp lòng ngài thì xin ngài nhận tặng phẩm tự tay tôi biếu. Thật vậy, tôi đã nhìn thấy mặt ngài như nhìn thấy mặt Thiên Chúa, và ngài đã tỏ lòng thương đối với tôi. Xin ngài nhận lấy món quà đưa đến để cầu phúc cho ngài, vì Thiên Chúa đã thương ban cho tôi và tôi có đủ mọi sự." Ông nài ép và ông Esau đã nhận. Ông Jacob và ông Esau chia tay. Sách Sáng Thế, chương 33, từ câu 12 đến câu 17. Ông Esau nói: "Nào chúng ta lên đường, tôi sẽ đi trước chú." Ông Jacob trả lời: "Ngài biết là lũ trẻ thì yếu ớt, còn tôi phải lo cho đám chiên và bò đang cho con bú. Nếu hối thúc chúng dù một ngày thôi thì chiên dê sẽ chết hết. Vậy xin ngài cứ vượt lên phía trước tôi tới ngài. Phần tôi sẽ đi chậm chậm, theo chân đàn vật đi trước và theo chân lũ trẻ, cho tới khi đến với ngài tại Seir." Ông Esau nói: "Tôi muốn để ít người trong số người đi với tôi ở lại với chú." Ông Jacob trả lời: "Như thế để làm gì? Tôi chỉ mong được đẹp lòng ngài thôi." Ngày đó ông Esau trở về Seir. Phần ông Jacob thì lên đường đi Sukkot. Ở đó ông dựng nhà và làm những lều bằng cành cây cho súc vật. Bởi thế ông đặt tên cho nơi này là Sukkot. Ông Jacob đi Sikhem. Sách Sáng Thế, chương 33, từ câu 18 đến câu 20. Khi ở Paddan Aram về, ông Jacob đến thành Sikhem trong đất Canaan bình an vô sự, và ông cắm trại đối diện với thành. Ông tậu của con cái ông Khamo, cha của Sikhem, một thửa đất, nơi ông đã căng lều với giá 100 đồng bạc. Tại đây, ông dựng một bàn thờ mà ông gọi là En, Thiên Chúa của Israel.